Tai tiếng, chương 24, góc truyện audio.com. Edit, ra, tin tức động trời về Hoắc Tòng Hy thực sự đã cứu Hạ Thanh Thời. Mặc dù không qua lại nhiều với Hoắc Tòng Hy nhưng cũng coi như được người ta giúp đỡ. Vì vậy lúc biết tin, sau khi thở phào nhẹ nhõm, Hạ Thanh Thời vẫn thấy lo lắng cho cô ấy. Theo lẽ thường, với thân phận và địa vị của mình, chắc chắn Hoắc Tòng Hy không những đến bệnh viện tư nhân cao cấp mà còn đi cửa VIP. Không thể nào bị người qua đường tình cờ bắt gặp được. Càng không thể có chuyện phóng viên nhận được ảnh nhanh như thế. Từ lúc vào nghề cho tới bây giờ, Hoắc Tòng Hy chưa bao giờ công khai yêu đương. Nay đột nhiên có tin đến bệnh viện phá thai. Hơn nữa trên mạng luôn truyền tin Hoắc Tòng Hy được bao nuôi. Nhiều đó cũng đủ thấy tình cảnh trước mắt của Hoắc Tòng Hy như đổ thêm dầu vào lửa. Hạ Thanh Thời thấy hơi đồng cảm cho cô ấy. Phá thai rất có hại cho cơ thể. Huống chi Hoắc Tòng Hy đã 33 tuổi rồi thì càng bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Đồng thời, việc này cũng khẳng định suy đoán của cô. Nếu cái thai là của Dung Vũ, vậy thì hành động của Hoắc Tòng Hy cho thấy cô ấy thực sự muốn chấm dứt mối quan hệ với anh ta. Hạ Thanh Thời nhớ tới ngày gặp nhau ở Macau. Hình như Khang Hân Nhi rất sợ Dung Vũ biết chị ta từng gặp riêng Hoắc Tòng Hy. Nếu vậy, có lẽ khi đó chị ta đã biết Hoắc Tòng Hy có thai. Thì ra Khang Hân Nhi sợ Hoắc Tòng Hy và Dung Vũ nối lại tình xưa. Nhưng nếu Dung Vũ không biết chuyện Hoắc Tòng Hy quyết định bỏ đứa con trong bụng thì có nghĩa là quan hệ của hai người đã rất xấu. Hiện tại cái thai không còn. Sợi dây liên kết cuối cùng bị cắt đứt, Khang Hân Nhi sẽ nhận thấy Hoắc Tòng Hy không còn đáng sợ nữa nên mới tìm phóng viên để tung tin. Mượn chuyện này để làm sụp đổ hình ảnh của Hoắc Tòng Hy. Theo phong cách làm việc của Khang Hân Nhi, Hạ Thanh Thời biết những suy đoán của mình không phải là không thể xảy ra. Nghĩ vậy, cảm xúc mà Hạ Thanh Thời dành cho Hoắc Tòng Hy càng thêm phức tạp. Hạ Thanh Thời rất muốn an ủi cô ấy. Nhưng hai người không quá thân thiết, với tình hình bây giờ mà đi làm phiền người ta thì e là không thích hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, cô đành thôi, Hoắc Đình Dịch không hề có phản ứng gì với sự kiện này mà chỉ nói. Đối với cô ấy, chuyện này chưa chắc đã xấu, quyết định cắt đứt mối quan hệ với người đàn ông chẳng thể cho mình tương lai đương nhiên không phải là chuyện xấu. Nhưng tin tức bị tung ra hôm nay là đòn chí mạng đánh vào hình tượng của Hoắc Tòng Hy. Hiện tại cư dân mạng vô cùng sôi nổi thảo luận ai là cha của đứa bé. Mà người được nhắc tới nhiều nhất tất nhiên là ông chủ của Hối Tinh Dung Vũ. Suy đoán này càng thêm khẳng định tin Hoắc Tòng Hy được bao nuôi. Hạ Thanh Thời lườm Hoắc Đình Dịch, đồ vô tình, Hoắc Đình Dịch giờ khóc giờ cười. Thì ra em muốn anh có tình với cô gái khác. Hạ Thanh Thời lập tức cứng họng, Hoắc Đình Dịch vẫn ôm cô, vì sợ cô lại làm loạn nên anh giữ chặt tay cô lại. Nhắc nhở lần nữa, những lời vừa nói với em phải nhớ kỹ đó. Hạ Thanh Thời thấy đầu như phình to, bây giờ phóng viên chỉ bám theo Hoắc Tòng Hy thôi, ai mà thèm quan tâm tới scandal của Nhậm Hoài Tây, anh còn muốn công bố à? Cho dù là công chúng hay phóng viên thì đều thích hóng scandal có đầy đủ chứng cứ của Hoắc Tòng Hy hơn. Hoắc Đình Dịch không cho cô cơ hội lựa chọn. Anh gật đầu, thái độ rất kiên định. Nếu em muốn tiếp tục làm công việc này thì bắt buộc phải công bố quan hệ của chúng ta. Nếu không phải mọi việc đang rối ren, Hạ Thanh Thời rất tình nguyện thừa nhận mình Hoắc phu nhân. Cô gái nào cũng có lòng hư vinh. Có người chồng như Hoắc Đình Dịch là niềm hãnh diện to lớn. Nhưng bây giờ không phải lúc, trầm ngâm chốc lát, cô thương lượng với anh. Vậy để em tự nói, cho em một tuần, nhé, về công ty, Hạ Thanh Thời ngồi trầm tư trước máy tính. Trên màn hình là dòng chữ hết xóa lại viết xong lại xóa, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tôi đã kết hôn, chúng tôi rất hạnh phúc. Mong các bạn trước khi mắng người khác thì hãy nhìn lại mình đã. Không được, từ ngữ quá cứng rắn, sẽ khiến cư dân mạng giận dữ rồi lại bới chuyện này lên. Trí tưởng tượng của mọi người phong phú quá, nếu còn nói như vậy thì e là chồng tôi sẽ hiểu lầm mất. vì hạnh phúc của gia đình. Mong các bạn giơ cao đánh khẽ. Hứ, giọng điệu này quá nịnh nọt. Hạ Thanh Thời không nuốt trôi được. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô lên mạng tải hình hai tờ giấy đăng ký kết hôn rồi đăng lên Weibo kèm theo dòng chữ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Tình cảm của vợ chồng tôi rất tốt. Xin người ngoài đừng nói lung tung. Giọng văn không nịnh nọt cũng không kiêu ngạo. Đây là sự hồi đáp bình tĩnh nhất của Hạ Thanh Thời. Cô hít sâu một hơi. Đang định nhấn nút đăng thì màn hình lại nhảy ra thông báo tin mới. Lộ diện người yêu trong bóng tối của Hoắc Tòng Hy. Tin đồn được bao nuôi. Không có lửa làm sao có khói. Hết tin này tới tin khác. Thực sự khiến người ta không kịp chuẩn bị. Hạ Thanh Thời mở bài báo ra. Sau đó vô cùng bất ngờ khi thấy bài báo chỉ đích danh Dung Vũ. Ảnh Hoắc Tòng Hy đến bệnh viện phá thai bị tung ra khiến vô số phóng viên vây quanh nhà cô ấy. Nhưng mặc dù biết có vô số khẩu súng đang chĩa vào nhà cô ấy, Dung Vũ vẫn chạy tới nhà cô ấy. Thậm chí trên đường còn vượt đèn đỏ, đây cũng là do phóng viên đào bới ra. Chưa bao giờ thấy Dung Vũ lại thất thố như trong video. Thậm chí anh ta còn không có ý tránh né mà lạnh lùng đẩy phóng viên đứng chắn đường ra. Hạ Thanh Thời hiểu rõ scandal này cũng giống như scandal của Nhậm Hoài Tây. Đều do có người đứng sau giật dây. Mặc dù Dung Vũ không tới mức một tay che trời nhưng cũng khiến người trong ngành phải nể sợ. Bình thường cư dân mạng đồn đoán Hoắc Tòng Hy được bao nuôi thì cũng chẳng có ai dám viết thành bài báo. Chứ đừng nói chi chỉ thẳng tên Dung Vũ, nhưng bây giờ lại dám tung cả video ghi lại hình ảnh của Dung Vũ. Hẳn nhiên là có chỗ dựa, chuyện sau đó phát triển theo hướng nghiêm trọng đến nỗi Hạ Thanh Thời cũng không nghĩ tới. Dung Vũ thời trẻ rất điển trai, hôm nay ở tuổi trung niên thì ở anh ta càng toát ra vẻ hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành. Có người tự nhận biết rõ câu chuyện về cuộc tình tay ba này lên tiếng. Khang Hân Nhi có ngoại hình xấu xí, khóe mắt và lông mày trông rất hung dữ, còn Hoắc Tòng Hy và Dung Vũ trông vô cùng xứng đôi. Chuyện tình của hai người lập tức được cư dân mạng viết thành cuốn tiểu thuyết vài chục ngàn chữ. Bên dưới bài viết Dung Vũ xuất hiện trước cửa nhà Hoắc Tòng Hy. Bình luận được thích nhiều nhất là, con xin lỗi đảng, xin lỗi tổ chức, đạo đức của con không vượt qua nổi sắc đẹp. Hai người này thực sự quá đẹp đôi, hu hu hu, bị treo thuyền này nhé, nhìn hai người mà muốn nuốt luôn màn hình, không ai ngờ sự việc lại phát triển theo hướng này, hóng chuyện thì hóng chuyện, Hạ Thanh Thời vẫn nhớ tới chuyện chính, sau khi thương lượng với Katie, cô nhanh chóng công bố tin mình kết hôn lên Weibo, xong việc, cô lập tức gọi điện cho Hoắc Tiên Sinh để tranh công, làm như mình đã hy sinh rất nhiều. Vì chuyện này mà em đã cãi nhau một trận với Katie. Em phải dọa nghỉ việc thì chị ấy mới đồng ý cho em công bố tin kết hôn đó. Giọng nói của Hoắc Đình Dịch lộ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn mang theo ý cười. Anh an ủi cô, tốt lắm, tối về có thưởng, nghe thế, Hạ Thanh Thời nhớ tới một chuyện. Dạ, anh không đi Malaysia nữa ạ, ừ, anh đáp, dự án bên Malaysia tạm ngừng rồi. Trước mắt sẽ không qua đó nữa. Cũng đúng, dự án đó do tập đoàn PA và Dung Thị cùng hợp tác. Với tình hình hiện nay, chắc Dung Vũ không thể chuyên tâm làm việc được. Hạ Thanh Thời cứ nghĩ đã giải quyết xong scandal của Nhậm Hoài Tây là mọi việc yên ổn. Nhưng không ngờ lúc gần tan làm, cô lại nhận được điện thoại của mẹ chồng. Giọng của Diệp nữ sĩ vẫn lạnh nhạt, xa cách như trước nay. Tối nay cô qua nhà một chuyến. Hạ Thanh Thời ngừng thở. Một giây sau, Diệp nữ sĩ bổ sung. Trước khi đến, tốt nhất cô nên nghĩ ra cách làm sao để giải thích hợp lý việc trên mạng. Hạ Thanh Thời, Diệp nữ sĩ dập máy. Hoắc phu nhân lặng lẽ nhìn điện thoại trong tay mình. Sau đó quyết đoán gọi cho Hoắc tiên sinh. Hoắc Đình Dịch, alo, Hạ Thanh Thời. Mẹ anh vừa gọi cho em bảo tối nay qua nhà mẹ để giải thích chuyện trên mạng, em đoán mẹ sẽ thẩm tra em nên anh phải cứu em. Cô nói liền một hơi không kịp thở. Hoắc Đình Dịch dây thái dương. Vừa bực mình vừa buồn cười. Muốn anh cứu em thế nào? Anh cũng phải về nhà. Hoắc phu nhân nói nhanh, nhưng không được nói là do em mật báo. Anh phải nói là do anh nhớ nhà nên mới về chơi. Hoắc Đình Dịch trêu cô, bà ngoại thương em lắm, có bà làm chỗ dựa rồi, em còn sợ gì mẹ anh, lần này đâu có giống. Hạ Thanh Thời vừa bực vừa sợ, nếu ngoại biết em cắm sừng thằng cháu của ngoại thì ngoại có còn thương em nữa không? Cắm sừng, giọng nói của Hoắc tiên sinh đột ngột trở nên nguy hiểm. Hửm, á nhầm, Hạ Thanh Thời vội vàng giải thích, ý em là lỡ như ngoại hiểu nhầm như thế thì sao? Hoắc Đình Dịch quả thực hết cách với cô rồi, rõ ràng đã bảo cô đừng gây chuyện, cô không nghe lời thì thôi, lại còn được voi đòi tiên, muốn anh giải vây giúp cô, dù điểm giới hạn càng ngày càng bị cô kéo thấp xuống nhưng Hoắc tiên sinh vẫn nghiêm nghị. Chỉ lần này thôi đó, Hoắc phu nhân vui mừng, tất nhiên rồi, không thèm có lần sau đâu, nhưng trong lòng thì thầm nhủ, có lần sau thì anh cũng phải giải quyết giúp em. Lúc sắp rời khỏi công ty, Hạ Thanh Thời nhận được một cú điện thoại hết sức bất ngờ. Đối phương tự xưng là người trong tổ sản xuất chương trình truyền hình thực tế bằng mặt không bằng lòng. Nói rằng thấy cô đang thông báo kết hôn, hỏi cô và chồng có muốn tham gia chương trình không? Hạ Thanh Thời biết bằng mặt không bằng lòng, chương trình này có tỷ suất người xem khá tốt, đã làm được 2 mùa. Khách mời không hoàn toàn là nghệ sĩ mà còn có người làm trong khâu hậu trường ở giới giải trí và người ngoài ngành. Hạ Thanh Thời không muốn phơi bày cuộc sống riêng tư của mình để thỏa mãn sự hiếu kỳ của nhân dân cả nước. Vì vậy cô lập tức lịch sự từ chối đối phương. Tan làm, cô không nán lại công ty lâu mà lái xe đến Đại viện Không quân. Để ngăn ngừa cô mê hoặc bà cụ, Diệp nữ sĩ luôn ngồi ở bên cạnh bà chờ cô tới. Bà cụ không hề hay biết chuyện trên mạng, thấy Hạ Thanh Thời tới nhà thì vô cùng vui vẻ, đồng thời cũng tỏ ra vô cùng ghét bỏ mà đuổi con gái đi để hai bà cháu trò chuyện. Diệp nữ sĩ tức đến mức mặt co rúm cả lại, lập tức nói với Hạ Thanh Thời, 10 phút nữa vào phòng sách của tôi có chuyện muốn hỏi, chờ con gái đi, bà cụ hứ một tiếng, nó lại muốn làm khó làm dễ cháu đây mà. Người đâu mà xấu tính, Hạ Thanh Thời cười nịnh nọt, bà ngoại ơi, con gái vừa ngang ngạnh vừa ương bướng từ nhỏ, liên tục dập tan khát khao có đứa con gái đáng yêu của bà cụ nên bà cụ vô cùng yêu thương Hạ Thanh Thời. Bà cụ Diệp vỗ lưng cô, an ủi, cháu đừng sợ nó, nếu nó dám mắng cháu thì cứ nói ngoại, ngoại sẽ là chỗ dựa cho cháu. Hạ Thanh Thời liên tục gật đầu, dạ vâng ạ, ngừng một chút. Có lẽ thấy mình nói quá nên bà cụ Diệp lại bắt đầu nói đỡ cho con gái. Thanh Thời à, cháu cũng biết mà. Không phải nó ghét cháu đâu. Mà nó bà cụ Diệp suy nghĩ từ nào cho thích hợp. Sĩ diện ấy, cháu hiểu không? Hạ Thanh Thời thành thật lắc đầu. Là thế này, bà cụ Diệp thở dài. Kết hôn với tiểu Hoắc chưa được 2 năm thì chúng nó ly hôn. Nó được người ta tâng bốc đâm quen nên không thể chấp nhận việc này mà vẫn luôn chờ người ta ngoảnh đầu van xin nó tái hợp. Nhưng vào năm thứ 2 ly hôn, tiểu Hoắc đã tái hôn với người khác khiến nó bàng hoàng. Nó lại chờ xem bao giờ tiểu Hoắc ly hôn, kết quả thì cuộc hôn nhân thứ 2 của tiểu Hoắc còn chưa kéo dài được 1 năm. Nó thấy vậy thì rất vui. Vì nghĩ nguyên nhân tan vỡ cuộc hôn nhân của nó với tiểu Hoắc không phải do vấn đề ở nó. Nào ngờ sau đó tiểu Hoắc lại tái hôn với mẹ cháu. Mẹ cháu xem ra vẫn có bản lĩnh. Sau khi thu thập được tiểu Hoắc, hai vợ chồng sống hạnh phúc với nhau suốt 20 năm. Do vậy mà nó không vui, thế nên mới không vừa mắt cháu ấy chứ. Nó không nhắm vào cháu đâu. Biết chưa, nghe bà cụ nói xong. Hạ Thanh Thời phì cười, cô cảm thấy Diệp nữ sĩ hơi hơi đáng yêu. Đổi lại là cô, nếu Hoắc tiên sinh dám sống với người phụ nữ khác mà còn hạnh phúc hơn cô sẽ nổi điên mất, chứ không đơn giản là không vừa mắt thôi đâu. Cách chương.